Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng hay không? Không cần phải nói thành lời, mà phải nhìn hành động. Tiêu Mộng mặc xong, cúi đầu, ngại ngùng đi ra. Kim Lân lập tức cười hi hi đi tới. Rất chu đáo, dịu dàng hỏi. Mộng, tối qua ngủ ngon không? Tiêu Mộng cắn môi, mặt đỏ bừng. Trần Tư Khải quá hiểu Tiêu Mộng. Biết cô đang rối rắm cái gì, liền gỡ rối cho cô. Nói, em yên tâm. Tối qua là nữ giúp việc nhà Lân cởi đồ cho em. Nhân phẩm của Lân rất tốt. Sẽ không nhân lúc lỡ làng mà lợi dụng em. Đúng không Lân? Gắn cho Kim Lân một cái mác thật tốt trước. Để sau này khi tên nhóc này muốn xâm phạm Mộng sẽ cảm thấy áy náy. Kim Lân cười, gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Mộng, em yên tâm. Em là bảo bối của tôi. Là người mà tôi thật lòng yêu thương nhất. Tôi sẽ không tôn trọng em. Tối qua, tôi thấy em say rồi. Sợ đưa em về nhà sẽ bị người lớn mắng nên đưa em về nhà tôi. Rồi bảo nữ giúp việc tắm rửa cho em. Lúc này Tiêu Mộng mới thở phào. Chẳng qua vẫn cảm thấy xấu hổ. Đỏ mặt, nói nhỏ, ngại quá. Tối qua tôi uống say. Sau này tôi sẽ chú ý, quá mất mặt. Kim Lân cười càng thêm sán lạn. Không sao, không sao, không mất mặt, không hề mất mặt chút nào. Con người mà, khi không vui mọi người đều đi uống rượu. Có thể hiểu được, mấy người bạn của em, tôi cũng sắp xếp người đưa họ về rồi. Em yên tâm, Trần Tư Khải liếc nhìn Tiêu Mộng vài cái. Nói, Lân, cậu tránh đi trước, tôi có vài lời muốn nói với Mộng. Khóe môi Kim Lân bắt đầu co giật. Đương nhiên là anh ta không muốn tránh đi. Đờ mờ, ở nhà anh ta, vậy mà anh ta còn phải tránh. Tiêu Mộng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Trần Tư Khải. Hiển nhiên, cô rất tò mò Trần Tư Khải muốn nói gì với cô. Kim Lân không muốn Tiêu Mộng thất vọng. Liền gật đầu, được rồi, thế nhưng, cậu không được làm chuyện gì không đứng đắn với Mộng. Sắc mặt Tiêu Mộng lại càng đỏ thêm. Chết mất, chuyện không đứng đắn vừa làm xong rồi. Trần Tư Khải khẽ cười. Được, được, tôi sẽ nhớ kỹ lời dạy dỗ của cậu Kim. Được chưa? Yên tâm, tôi chỉ nói vài câu mà thôi. Lúc này Kim Lân mới nhìn Tiêu Mộng. Rất không tình nguyện đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Mộng và Trần Tư Khải. Đột nhiên Tiêu Mộng cảm thấy đau lòng. Nước mắt rưng rưng, vừa rồi khi động tình, trong hoảng hốt, vậy mà cô đã quên mất thái độ của Trần Tư Khải đối với mình. Rõ ràng anh ta không để ý tới cô, rõ ràng anh ta không coi cô ra gì, nhưng hôm nay, lại bắt nạt cô như thế. Xem ra, trong lòng anh ta, chẳng qua cô chỉ là công cụ phát tiết dục vọng mà thôi. Quả nhiên là đồ chơi của anh ta. Cho dù anh ta từng phủ nhận, thế nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Bây giờ, bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra thân phận hiện giờ của mình khó xử tới nhường nào. Nực cười tới nhường nào, lại nghĩ tới kích tình vừa rồi. Liền cảm thấy nó như một cú tát đập mạnh lên mặt cô. Cách chương.